Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phòng khách trên đỉnh mặt buông xuống dưới thất điều màu đỏ sậm dây thừng. Dây thừng hạ bộ là một cái vòng tròn hình bột bộ. Này đó bột tìm cách ở những kia điêu khắc vụng về rối gỗ nhân thân thượng. Đem chúng nó cao treo cao bắt tại giữa không trung bên trong. Những người này ngẫu có lớn có nhỏ. Trên mặt ngũ quan tuy rằng như cũ phi thường thô ráp. Nhưng là so với lúc trước ở trong phòng bếp mặt nhìn đến này chính là trạc năm động thay thế ngũ. Quan búp bê tốt thượng rất nhiều. Tô Thiện có thể theo những người này ngẫu trên ngũ quan nhận ra bọn họ là nam hay là nữ. Nhưng mà mặc kệ những người này ngẫu là nam hay là nữ. Bọn họ trên người lại thống nhất mặc đỏ thẫm sắc áo đầm. Này màu đỏ áo đầm độ dài muốn so búp bê độ dài nhiều thượng rất nhiều. Chúng nó chân toàn bộ bị váy che khuất. Theo Tô Thiện góc độ chỉ có thể nhìn đến bọn họ phiêu đãng làn váy. Lại nhìn không tới bọn họ chân. Không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió. Này đó mặc màu đỏ váy búp bê theo phong nhẹ nhàng chớp lên. Làm người ta cảm giác được nha toan kẽo kẹt thanh ở trong phòng quanh quần. Luân Đôn Kiều muốn suy sụp, muốn suy sụp, muốn suy sụp, quái dị đồng âm vang lên. Nguyên bản rất thanh thoát nhất thủ đồng dao bị người dùng loại này quái khang quái điệu thanh âm. Hát đứng lên, không duyên cớ hơn vài phần âm trầm khủng bố cảm giác. Tô Thiện nhìn đến màu trắng trần nhà thượng không biết khi nào xuất hiện màu đỏ sậm chất lỏng. Này chất lỏng hoàn toàn vi bối vật lý thường thức, ở chân nhà mặt trên uyển uốn lượn riêng chảy xuôi, rất nhanh liền hợp thành một bộ quái dị tranh vẽ, nồng đậm huyết tinh khí ở không khí bên trong tràn ngập mở ra. Kia bảy người ngẫu chớp lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Đỏ thẫm sắc làn váy theo búp bê tốc độ phiêu đãng. Giống như nở rộ đóa hoa, yêu diễm câu nhân, lần này trận thế kéo so lúc trước còn muốn lớn hơn thượng vài phần. Nhưng mà Tô Thiện trên mặt vẻ mặt nhưng không có chút biến hóa. Chiêu thức ấy biến thành nhưng là rất mới mẻ độc đáo. Bất quá cùng lúc trước giống nhau, nơi này cũng không có gì quỷ khí, loại này quỷ dị quái đản một màn, đại khái là dùng nào đó cơ quan hoàn thành. Lúc trước Tô Thiện chuẩn bị lên lầu, phòng bếp bên kia Nhi liền có động tĩnh, nàng chân trước mới từ phòng bếp xuất ra, trong phòng khách mặt lại làm ra bộ dạng này trận trận đến. Hết thầy cũng đã biểu hiện thật sự rõ ràng, sau lưng kia này nọ hiển nhiên là không muốn để cho Tô Thiện đi lên lầu. Làm này đó chẳng qua là vì kéo dài thời gian thôi. Tô Thiện nhớ tới lúc trước cái kia chúng chiêu sau chạy đến không thấy tung tích Triệu Thần Quang. Mày chậm rãi nhíu lại, mặc dù có bản thân ở lại hắn thân thể bên trong gì đó. Không cần lo lắng Triệu Thần Quang hội có cái gì tánh mạng nguy hiểm. Bất quá nếu là hắn bị dọa xuất ra nguy hiểm, khó bảo toàn hắn sẽ không cảm thấy bản thân phục vụ không đủ chu đáo. Đến lúc đó cắt xén nên cấp bản thân tiền đã có thể không tốt lắm. Nghĩ như thế, Tô Thiện cũng không có ở lầu một nhiều làm lưu lại. Xoay người hướng tới thông hướng lầu hai thang lầu chỗ đi rồi đi qua. Làm Tô Thiện một chân đạp lên thang lầu thời điểm, kia treo vài người ngẫu dây thừng nhất tề gãy. Ngay sau đó kia bảy mặc đỏ thẫm sắc áo đầm búp bê liền liên tiếp rơi xuống ở tại trên đất. Người này ngẫu thoạt nhìn rất rắn chắc, nhưng mà theo giữa không trung bên trong ngã xuống sau, liền bị quăng ngã cái thất linh bát toái. Lúc này Tô Thiện mới phát hiện người nọ ngẫu trong cơ thể bộ đều là không. Toái điệu sau, đỏ sẫm máu tươi liền theo chúng nó thân thể bên trong chảy xuôi xuất ra. Không khí bên trong mùi máu tươi càng nồng đậm đứng lên. Hi hi hi tiểu hài tử tiếng cười đột ngột vang lên. Tỷ tỷ, người tới theo ta ngoạn nhi nha, Tô Thiện tiếp tục nâng bước lên lầu xem. Thoạt nhìn mục không chịu nổi thang lầu ở của nàng chân hạ xuống thời điểm phát ra không chịu nổi. Cánh nặng chi nha thanh, Tô Thiện không có để ý, tiếp tục hướng tới trên lầu đi đến. Nàng nâng lên chân thời điểm, đột nhiên cảm giác được bản thân cẳng chân trầm xuống. trên đùi mặt tựa hồ hơn cái gì vậy? Tô Thiện lăng lăng, cúi đầu nhìn đi qua, nàng thấy được một cái hắc nước sơn thôi ngô gì đó ôm bản thân cẳng chân. Lúc này chính dương dài mãn răng cơ răng nanh hướng tới của nàng cẳng chân chỗ cắn đi lại. Lần này xem như nếu là bị nó cấp cắn thực, Tô Thiện này chân cũng không cần muốn. Lúc trước hạt rằng co lâu như vậy, gặp dọa không được Tô Thiện, lần này nhưng là bắt đầu động thật. Tô Thiện nở nụ cười, sao sao sao, hi hi hi, lại tới nữa một cái, này so cái trước càng thêm anh tuấn. Nàng hẳn là sẽ thích, hì hì, các ngươi đều nói nhỏ thôi nhi, không cần đem nhân hù chết, nàng mới thích tươi mới, ong ong tiếng nói chuyện theo bốn phương tám hướng truyền tới. Nằm ở giường người trên chậm rãi thanh tỉnh lại, Triệu Thần Quang vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ đó là một đám lớn chói mắt màu đỏ. Hắn sửng sốt một chút, theo bản năng đã nghĩ muốn đứng dậy, nhưng mà lúc hắn tưởng lúc thức dậy, lại phát hiện bản thân tứ chi bị chặt chẽ cột vào trên giường, làm cho hắn căn bản không thể động đậy. Triệu Thần Quang nháy mắt liền hoảng thần, hắn nhớ được bản thân là theo Tô Thiện cùng nhau tiến vào đến quỷ ốc bên trong. Nhưng là đại môn bị Tô Thiện đá văng chi sau phát sinh sự tình gì? Hắn lại căn bản nghĩ không ra, này trí nhớ như là bịt kín một tầng thật dày băng gạc. Hắn căn bản thấy không rõ là Mani, Tô Thiện, cứu mạng a! Triệu Thần Quang bắt đầu quát to lên, hắn một cái sinh ở quốc kỳ hạ, sinh trưởng ở chủ nghĩa xã hội khoa học sáng rọi chiếu rọi xuống phú nhị đại nơi nào trải qua quá. Bộ dạng này sự tình, nằm ở bệnh viện sinh tử không biết lâm ba thảm trạng hiện lên ở Triệu Thần Quang trong óc bên trong. Trong lòng hắn càng là e ngại, kêu cứu mạng thanh âm trở nên càng lúc càng lớn, Tô Thiện nói qua phải bảo vệ của hắn, hiện tại nàng nhân ở nơi nào đâu. Nhưng mà Triệu Thần Quang kêu cổ họng đều nhanh câm, cũng không gặp Tô Thiện đáp lại, từng đợt tuyệt vọng cảm tràn ngập mà ra, nháy mắt lan tràn tới toàn thân. Hắn cả người đều lâm vào đến tinh thần sa sút tuyệt vọng cảm xúc bên trong. Cứu mạng a của hắn thanh âm nguyên bản trung khí 10 phần. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Triệu Thần Quang thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng yếu ớt văn nha. Vì không thể nghe thấy, quan nhân, ngươi này lại là làm gì đâu? Ở ta nơi này, ngươi cho dù là kêu phá yết hầu cũng sẽ không có nhân tới cứu ngươi, nhưng vào lúc này. Một cái kiểu mị giọng nữ đột nhiên vang lên, Triệu Thần Quang mạnh quay đầu đi, liền nhìn đến nguyên bản hôn ám phòng đột nhiên sáng sủa lên. Một cái mảnh khảnh bóng người đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Ở cái bóng người kia xuất hiện kia trong nháy mắt, Triệu Thần Quang chỉ cảm thấy cả người tóc gáy nháy mắt dựng đứng. Hắn trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thân thể cũng khống chế không được run run đứng lên. Người này là ai? Nàng là thế nào xuất hiện? Cái bóng người kia chậm rãi tới gần. Triệu Thần Quang ánh mắt cũng càng trừng càng lớn. Theo của nàng tiếp cận, Triệu Thần Quang phát hiện phía sau nàng còn đi theo một cái nhân. Người kia trên người mặc kiện màu lam trường bào áo khoác ngoài. Mặt như là đồ một tầng loại sơn lót giống nhau. Bạch dọa người, mặt liền trên khuôn mặt là hai luồng tròn tròn má hồng. Miệng càng là hồng quá đáng. Giống như là dùng máu tươi đồ đi lên giường như. Người này thoạt nhìn giống như là mai táng đồ dùng trong tiệm bán cái loại này chôn cùng giấy nhân. Dường như, cùng phía trước cái bóng người kia bất đồng. Hắn đi lúc đi thân thể dị thường cứng ngắc, các đốt ngón tay giống như là sẽ không đánh loan dường như. Triệu Thần Quang nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị bóng người xem. Càng xem càng cảm thấy người kia bộ dạng nhìn quen mắt. Sau một lát, hắn rốt cục nhớ tới hắn là ai vậy. Hắn không là bọn họ muốn tới tìm Lâm Ba. Lâm Ba thân thể còn tại trong bệnh viện mặt. Tuyệt đối sẽ không lấy loại này quỷ dị tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Như vậy trước mặt này tuyệt đối là Lâm Ba hồn phách. Nghĩ đến điểm này như sau, Triệu Thần Quang cũng bất chấp sợ hãi. Hướng tới hắn kêu lên, Lâm Ba, là ta à, ngươi làm sao vậy? Nhưng mà Lâm Ba lại không rên một tiếng. như là căn bản là không có nghe đến Triệu Thần Quang lời nói, dường như một cao nhất ải hai người thân ảnh rất nhanh liền đến Triệu Thần Quang phía trước cửa sổ. Đứng ở phía trước cái kia ải cái nữ nhân cúi đầu hướng tới Triệu Thần Quang nhìn đi lại. Nàng ngày thường cực kỳ xinh đẹp, phu như nõn nà, mặt như ngân bồn, tinh tế thật dài lá liễu loan mi, một đôi xinh đẹp hạnh hạch mắt khảm ở trên mặt, trong mắt ba quang trong vát, cực kỳ câu nhân, trên người nàng mặc kiện tề ngực áo cánh, bất quá cũng không có mặc ngoại sam, song trưởng lòa, lộ ở bên ngoài, kia trắng như tuyết da thịt, tựa hồ có thể hoàng hoa nhân ánh mắt, nếu là ở bình thường dưới tình huống. Nhìn thấy như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân, Triệu Thần Quang không thiếu được muốn nhiều xem hai mắt, nhưng mà hiện tại hắn bị người tứ chi mở ra cột vào trên giường. Bản thân hảo hữu lại bị biến thành như vậy một bộ giấy chát nhân bộ dáng. Hắn tâm đắc bao lớn tài năng đi hân ngắm mỹ nhân. Nơi này sở hữu hết thảy đều thoạt nhìn cực kỳ không bình thường. Kia thoạt nhìn rất bình thường nữ nhân chính là tối không bình thường tồn tại. Triệu Thần Quang sắc mặt trắng bệch, ánh mắt của hắn cùng đứng ở trước giường nữ nhân chống lại. Hắn cưỡng chế đáy lòng này sợ hãi cảm, theo trong hàm răng mặt bài trừ đến vài đến. Ngươi là ai? Kia nữ nhân đánh giá Triệu Thần Quang một phen, ánh mắt lộ ra vừa lòng sắc, nghe được Triệu Thần Quang cái vấn đề sau. Nữ nhân che miệng nở nụ cười. Quan nhân, ngươi còn không có nói bản thân tên họ là gì? Gia trụ phương nào, có thể có thê thất, như thế nào có thể hỏi ta này đó? Triệu Thần Quang, trước mắt cái cô gái này thoạt nhìn cực không bình thường. Triệu Thần Quang cảm thấy nàng liền tính không là quỷ cũng là cái tinh thần không bình thường tồn. Tại, cùng bộ dạng này người ta nói, hơi có không đúng. Khả năng liền thải đến lôi khô, trong lòng hắn nôn nóng dị thường, mình biết rõ bản thân cái gì cũng không nên, nhưng là miệng hắn lại như là có tự mình ý thức thông thường. Tưởng muốn trả lời cái cô gái này vấn đề, ta gọi Triệu Thần Quang, lúc hắn nói ra tên của bản thân khi. Triệu Thần Quang liền cảm thấy có một cỗ thấu xương hàn khí xâm nhập đến thân thể của chính mình. Bên trong. Hắn cảm giác được có cái gì vậy đang bị nhân theo thân thể bên trong bóc ra đi ra ngoài. Không thể nói, không thể nói, Triệu Thần Quang trong lòng điên cuồng mà hò hét, nhưng là thân thể cũng không chịu khống chế. Đang lúc hắn muốn đem bản thân sinh nhật năm tháng nói lúc đi ra. Một trận lạnh như băng đến cực điểm hơi thở theo hắn thân thể bên trong mãnh liệt mà ra. Lúc trước xâm nhập đến trong thân thể hắn này hàn ý nháy mắt liền bị khu trục mà ra. Chính cười tủm tỉm xem Triệu Thần Quang nữ nhân sắc mặt phút chốc một lần. Nàng như là nhận đến trọng kích thông thường. Đặng lui về phía sau mấy bộ. Đáng chết, ngươi mang theo cái gì vậy? Nữ nhân gương mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Nguyên bản hảo hảo một cái mỹ nhân. Lúc này lại trở nên dữ tợn đáng sợ đứng lên. Hết chương.